Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 39 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 39 truyện Cô vợ bảo bối. Sau cơm tối, Hoa Ngọc Thành ngồi ở sau nhà, nhìn nắng chiều từng chút tan lẫn vào màn đêm. Cao Thanh Thu cầm điện thoại, đi tới đi lui, đang gọi điện thoại cho Tô Tề. Gọi cũng gần một tiếng, nói tất cả đều là chuyện công việc. Lúc kết thúc, Tô Tề nói, đúng rồi, Đinh Tổng hẹn cô ăn cơm, cô có thời gian không? Anh ta hẹn tôi làm cái gì? Cao Thanh Thu cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Mục Triệt giới thiệu cô với Đinh Sùng Lâm, ngày đó nói chuyện cũng có ấn tượng không tệ, nhưng có thể là bởi vì quan hệ của Dương Nhạc Linh, Cao Thanh Thu cũng không muốn đi tìm Đinh Sùng Lâm xin đầu tư. Tô Tề nói, không biết, nhưng nghe cách anh ta nói chuyện thì hình như muốn đầu tư cho chúng ta, cô có muốn cân nhắc một chút không? Cao Thanh Thu do dự một hồi mới gật đầu. Vậy anh cứ sắp xếp đi, tôi thì lúc nào cũng được. Đầu tư hay không không quan trọng, Cao Thanh Thu đang cần làm một chuyện khác, chính là cô em gái Hoắc An của Hoắc Chấn Đông. Mặc dù bây giờ đã trở lại Giang Châu, nhưng hai ngày nay lúc nào Cao Thanh Thu rảnh rỗi đều sẽ nhớ tới chuyện này, cho nên cô cảm thấy cô cần đi gặp Đinh Sùng Lâm một lần. Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu mới vừa tỉnh lại, không vội rời giường, còn nằm ở trên giường nghịch điện thoại, liền thấy Tô Tề gửi tin nhắn cho cô. Đinh Tổng bên kia nói buổi tối cô có thời gian rảnh không? Vậy thì buổi tối đi. Cao Thanh Thu trả lời xong, quay sang nói với Hoa Ngọc Thành nằm bên cạnh mình. Anh, buổi tối em ra ngoài ăn cơm bàn chuyện đầu tư với Đinh Sùng Lâm nên chắc không về nhà ăn cơm tối đâu, anh đừng chờ em ăn cơm nhé. Hoa Ngọc Thành biết Cao Thanh Thu gần đây đang làm gì, thuận miệng hỏi một câu. Bên em muốn tìm Đinh Sùng Lâm đầu tư à? Vâng, anh cảm thấy có vấn đề gì sao? Cao Thanh Thu gần đây có chút do dự không quyết định, rất muốn nghe một chút ý kiến của Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành mặc dù không thích nhà họ Dương, nhưng cũng không ghét tay Đinh Sùng Lâm. Không có gì, Đinh Sùng Lâm làm việc rất lý trí. Nếu như anh ta đầu tư cho Cao Thanh Thu thì cũng là bởi vì anh ta cảm thấy Cao Thanh Thu đáng giá đầu tư mà thôi. Ồ, Cao Thanh Thu cười nói, nếu anh cũng nói như vậy rồi, xem ra em phải cố gắng tranh thủ mới được. Chỉ là chưa chắc anh ta đã đồng ý đầu tư cho bên em. Lần này em đã đến gặp anh ta cũng chỉ muốn chuyển lời giúp một người thôi, chứ cũng không có hy vọng gì nhiều. Người nào? Hoa Ngọc Thành hoài nghi nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đáp, Hoắc gia. Từ lúc nào em thân thiết với người nhà họ Hoắc như vậy rồi hả? Không phải là vừa mới quen Hoắc Chấn Đông mà Hoắc Chấn Đông vừa nhờ vả đã nhận lời rồi đấy chứ? Cũng không hẳn, chỉ là tiện thể thôi. Buổi tối đến chỗ hẹn, lúc Cao Thanh Thu đi vào, Đinh Sùng Lâm và Tô Tề đều đã đến. Cao Thanh Thu đi tới, lên tiếng chào hỏi. Đinh Tổng. Đinh Sùng Lâm nhìn cô, thái độ bình dị, gần gũi. Ngồi đi. Cao Thanh Thu ngồi xuống, Đinh Sùng Lâm lịch sự hỏi. Cô Cao có muốn uống gì không? Tôi uống nước trái cây là được rồi. Nếu mà uống rượu thì khi về sẽ bị thùng giấm ở nhà giày dỗ cho một trận nên thân. Đinh Sùng Lâm gọi nước cho Cao Thanh Thu, nhìn cô nói. Lần trước trở về tôi có đọc qua sách của cô, cuốn sách rất hay. Cao Thanh Thu cảm thấy có chút kinh ngạc. Mấy cô bé mới lớn thích đọc sách của cô thì còn có thể hiểu được, nhưng một người đàn ông như anh ta lại đọc sách của cô sao? Cô lúng túng nói. Anh quá khen rồi. Đinh Sùng Lâm nói. Nếu như chuyển thể thành phim điện ảnh nhất định sẽ nổi tiếng. Anh Tô đây cũng đã gửi cho tôi xem kế hoạch của bên cô, tôi đã xem qua, cảm thấy ý tưởng bên cô làm rất tốt. Được Đinh Sùng Lâm khen là điều Cao Thanh Thu không dám nghĩ tới. Phải biết Đinh Sùng Lâm là một nhà đầu tư hàng đầu, anh ta là một người khó tính nhất, người được anh ta lựa chọn đầu tư không nhiều nhưng lại vô cùng thành công. Phải nói rằng Đinh Sùng Lâm có mắt nhìn người và tầm nhìn xa trông rộng. Cao Thanh Thu nghe xong có chút kích động. Anh nói thật sao? Đinh Sùng Lâm hơi sững sờ, nở nụ cười. Tôi chưa bao giờ nói dối. Đinh Sùng Lâm nói tiếp. Cô không ngại nếu tôi nói chút chuyện riêng chứ? Không ngại. Ánh mắt của Đinh Sùng Lâm rơi vào phía trên ly rượu trước mặt anh. Tôi cũng từng có một tình yêu đẹp giống như nhân vật trong chuyện của cô vậy. Chỉ đáng tiếc tôi đã chia tay rồi. Cô gái mà Đinh Sùng Lâm nhắc đến là ai? Liệu đó có phải là Hoắc An? Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh ta chất chứa nỗi u buồn và tiếc nuối. Cao Thanh Thu không nghĩ tới một người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng khô khan như thế này mà cũng sẽ có phương diện như thế. Cô nhìn Đinh Sùng Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tô Tề ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Đinh Sùng Lâm dường như ý thức được sự thất thố của mình, cười một tiếng. Có thể là bởi vì đọc truyện của cô Cao đây, tôi cảm tưởng ở trong đó có bóng dáng của cô ấy, cho nên mới nói với cô Cao những thứ này. Ban đầu, Đinh Sùng Lâm rất yêu thương cưng chiều đứa cháu duy nhất là Đinh Cẩn, luôn đứng về phía Đinh Cẩn. Thậm chí ban đầu, nếu Đinh Sùng Lâm còn muốn tìm Cao Thanh Thu nói chuyện với Đinh Cẩn, muốn Cao Thanh Thu thay đổi ý định, cho cháu trai của anh một cơ hội. Nhưng sau khi đọc cuốn sách của Cao Thanh Thu, anh đã thay đổi suy nghĩ. Anh càng hy vọng Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ở bên nhau hơn. Có thể là vì bù đắp nội tâm của anh, không muốn có thêm người phải tiếc nuối trong chuyện tình cảm giống như mình nữa. Cao Thanh Thu trong nụ cười của người đàn ông đối diện phục hồi lại tinh thần, nói: Thật ra hôm nay tôi đến tìm anh là có chuyện muốn nói với anh. Thật sao? Đinh Sùng Lâm tò mò hỏi lại. Cao Thanh Thu gật đầu, nhìn vào mắt Đinh Sùng Lâm, nói: Có một cô gái nhờ tôi chuyển lời đến anh, nói rằng cô ấy vẫn luôn chờ đợi anh, mong anh có thể đến gặp cô ấy. Tôi không biết người cô gái đó muốn gặp có phải là anh hay không, bởi vì cô ấy không được bình thường cho lắm. Cô ấy không nhớ tên của anh, nhưng lại đưa ảnh của anh ra, nói đó chính là người mà cô ấy muốn gặp. Nghe Cao Thanh Thu nói xong, Đinh Sùng Lâm đờ đẫn tại chỗ. Cao Thanh Thu nhìn anh, tiếp tục nói: Cô gái đó tên là Hoắc An, còn nữa, cô ấy là người của nhà họ Hoắc ở thủ đô. Lúc Cao Thanh Thu nói ra tên của người con gái kia, ánh mắt của Đinh Sùng Lâm ngây dại như người mất hồn, như thể cái tên kia đã hút mất linh hồn của anh đi vậy. Xem ra bọn họ thật sự có quen biết. Cao Thanh Thu còn đang nghĩ có nên quản chuyện này hay không. Chỉ là lúc nãy bị ánh mắt của Đinh Sùng Lâm kích thích cho nên cô mới quyết tâm nói chuyện này ra. Nếu như nói chuyện bi thương nhất trên đời này là không có cơm ăn, thì chuyện bi thương thứ hai chính là không thể ở bên cạnh người mình yêu. Có lẽ trải qua chuyện của cô và Hoa Ngọc Thành, cô lại càng ngày càng muốn bảo vệ quan hệ giữa cô và anh, cho nên Cao Thanh Thu mới có ý nghĩ như vậy. Đêm đã khuya, Cao Thanh Thu đứng trên cầu vượt, nhìn xe cộ ngược xuôi trên đường, nhớ tới phản ứng của Đinh Sùng Lâm. Nghe xong cô nói những chuyện kia, Đinh Sùng Lâm cũng không nói lời nào. Cao Thanh Thu cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, cô đã nói hết ra những điều mình cần nói mà thôi. Chiếc Maybach màu đen dừng ở ven đường, Hoa Ngọc Thành mở cửa xe, từ trên xe bước xuống. Rõ ràng cô đứng ở trên cao, nhưng anh chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra cô. Lúc nhìn thẳng vào mắt anh, trên mặt Cao Thanh Thu lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cô xách giày cao gót 2-3 bước liền từ trên cầu vượt chạy xuống, chân trần chạy đến trước mặt anh, có chút thẹn thùng nói: Anh. Vừa thấy Hoa Ngọc Thành, cả người Cao Thanh Thu lơ lửng như ở trên 9 tầng mây. Hôm nay Tô Tề có việc gấp, Cao Thanh Thu liền để anh ta đi trước, gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành tới đón mình. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô đi chân trần, nhíu mày một cái. Anh nghiêm khắc nhìn cô, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng quan tâm chỉ dành riêng cho người phụ nữ anh yêu duy nhất trên đời này. Anh nghiêm giọng: Làm sao không đi giày mà lại còn đi chân đất, nhỡ bị nhiễm lạnh dưới chân thì sao? Trên đường cái gì cũng có, khó tránh khỏi sẽ không đập phải mảnh thủy tinh hay cái gì đó. Cao Thanh Thu đáp: Đau chân quá, đi giày cao gót cả một ngày mệt chết đi được. Nhưng dù sao cũng là đi bàn công việc, dù sao cũng phải ăn mặc nghiêm túc một chút, cho nên hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở. Hoa Ngọc Thành lấy từ trong xe ra một đôi giày bệt, anh ngồi xuống trước mặt cô, ôn nhu nói: Nhấc chân lên. Lý Sơn ở một bên nhìn Hoa Ngọc Thành không chớp mắt, bình thường lạnh lùng kiêu ngạo là như thế, vậy mà bây giờ lại ngồi xổm ở trước mặt Cao Thanh Thu giúp cô đi giày, nội tâm anh ta vô cùng rúng động. Đây là Hoa Ngọc Thành mà anh ta từng quen biết sao? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành ở trước mặt. Em tự đi được mà. Hoa Ngọc Thành ngồi xổm ở trước mặt cô không lên tiếng, chỉ nghiêm túc giúp cô đi giày. Dưới ánh đèn, Cao Thanh Thu nhìn người đàn ông trước mặt có một loại cảm giác không nói ra được. Đi giày cho cô xong, Hoa Ngọc Thành mới mở miệng nói: Lên xe đi. Cao Thanh Thu gật đầu. Ừ. Hoa Ngọc Thành cũng vừa mới tan sở, thuận tiện tới đón cô. Trên xe, Cao Thanh Thu nói: Hôm nay em không uống rượu đâu. Bởi vì lúc trước có một lần bị anh dạy dỗ, cho nên sau này mỗi lần Cao Thanh Thu đi ra ngoài, một giọt rượu cũng không dám dính. Hoa Ngọc Thành nghe xong, cười một tiếng. Anh biết. Nếu cô dám uống rượu, anh sẽ ngửi thấy ngay lập tức. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Vậy có phải anh nên khen thưởng cho em không? Lúc nói chuyện, trong ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô như vậy, cười một tiếng. Bảo bối của anh giỏi lắm. Lý Sơn ngồi ở phía trước, cảm giác thức ăn chó mắc nghẹn trong cổ họng. Anh ta quay đầu lại phía sau hỏi Cao Thanh Thu: Công ty của cô gần đây như thế nào rồi? Vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng mà có Tô Tề gánh vác nên vẫn tốt. Anh ta quả thực rất có năng lực. Cao Thanh Thu cảm giác một mình Tô Tề phải bằng 5 người bình thường. Nghe nói Tô Tề là do anh đích thân tuyển vào, anh nhường anh ta cho tôi có cảm thấy tiếc không? Vừa nhắc tới cái này, chân mày Lý Sơn liền nhíu lại. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu hậm hực trong lòng, nhưng không dám nói ra rằng cô nghĩ tôi tự nguyện nhường người cho cô sao. Lý Sơn kháng nghị nói, cô thì ung dung rồi, để lại cục diện rối rắm cho tôi. Tôi sắp bị chết chìm trong mớ bòng bong cô để lại rồi đây này. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, thấp trầm giọng nói, nếu không anh giao truyền thông Lạc Tuyết cho em đi. Cái gì cơ? Cao Thanh Thu ngoài ý muốn nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh lại nói giao công ty kia cho cô, mà lại còn nói nhẹ nhàng như bảo cho cô một quả táo vậy. Nghe xong lòng tự ái của cô đang dâng trào. Em không nhận được. Em và Tô Tề đều là người trong ngành, anh lại chẳng biết gì về mấy cái thứ đó, quả thực là không có kinh nghiệm. Nếu cứ như vậy sớm muộn công ty bên đó cũng sụp đổ, không phải rất đáng tiếc sao? Em nhìn Lý Sơn đã bận bịu đến vậy rồi mà em còn nhẫn tâm bắt cậu ta gánh vác thêm sao? Hoa Ngọc Thành nói vô cùng thấu tình đạt lý, làm Cao Thanh Thu nghe xong cảm thấy xấu hổ. Cô nói, nhưng em vừa mới đi ra từ đó. Cô cũng không thể trở về đó được. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Anh biết, cho nên cũng không phải là anh cho không. Anh bán truyền thông Lạc Tuyết cho em, rồi góp vốn đầu tư làm cổ đông. Việc của em và Tô Tề là vận hành kinh doanh. Chúng ta cùng hợp tác, mỗi tháng em chỉ cần chia hoa hồng cho anh là được rồi. Như thế được chứ? Như thế không phải đang lợi dụng anh hay sao? Thấy bà xã nhà mình rạch ròi như vậy, Hoa Ngọc Thành có chút nhức đầu. Đằng nào em cũng phải tìm người khác đầu tư, sao em lại phải khách sáo với anh làm gì? Hơn nữa, coi như em có lợi dụng anh thì cũng đã làm sao? Cô vốn muốn độc lập, anh không nhúng tay vào, nhưng không cần phải cấm kỵ như vậy chứ. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành có chút thất vọng. Cao Thanh Thu không muốn làm cho anh tức giận, chột dạ nói, để em bàn bạc với Tô Tề đã. Truyền thông Lạc Tuyết một năm kinh doanh cũng phải có doanh thu mấy trăm tỷ, nhưng đối với Hoa Ngọc Thành mà nói, anh căn bản không để vào mắt. Ban đầu thu mua công ty này cũng là vì Cao Thanh Thu. Hiện tại Cao Thanh Thu không ở đó, anh có giữ nó lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoa Ngọc Thành thấy cô thỏa hiệp mới gật đầu. Được. Cũng chỉ cần Cao Thanh Thu gật đầu, chứ về phía Tô Tề không phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Về nhà, Lý Sơn tan việc, Cao Thanh Thu đi pha cà phê cho Hoa Ngọc Thành, đặt ở trước mặt Hoa Ngọc Thành. Anh này, Cao Thanh Thu gần đây học nhiều cách pha cà phê mới trên mạng, cũng so với lúc trước tốt hơn nhiều. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô vừa về, chẳng những không nghỉ ngơi, còn đi pha cà phê cho anh, dịu dàng nói. Em không mệt sao? Không mệt, Cao Thanh Thu cười nói. Pha có ly cà phê thì mệt cái gì chứ? Cô ngồi xuống nhìn Hoa Ngọc Thành uống cà phê, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh ban nãy của Hoa Ngọc Thành giúp cô đi giày. Pha ly cà phê chẳng qua chỉ là hồi báo nho nhỏ của cô mà thôi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, ôn nhu đưa tay ra. Qua đây nào. Cao Thanh Thu ngẩn ra, đi tới trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh. Hoa Ngọc Thành nhìn mái tóc dài tới eo của cô, ánh mắt nồng đượm, nói. Thanh Thu nhà chúng ta gần đây trưởng thành rất nhiều. Cao Thanh Thu nở nụ cười. Không phải vẫn sống trước đây sao? Bọn họ cũng chưa ở bên nhau được bao lâu, không biết anh làm sao lại có loại cảm giác này. Hoa Ngọc Thành đáp. Anh cảm thấy hình như em không cần anh nữa rồi. Anh muốn cho cô công ty mà còn cần phải tìm một đống lý do. Nghe Hoa Ngọc Thành nói xong, Cao Thanh Thu ngẩn người. Không có. Cô yêu anh, không thể rời xa anh, cho nên những lúc ở bên cạnh anh luôn cẩn thận từng ly từng tí. Vẻ mặt Hoa Ngọc Thành nghi hoặc. Không ư? Cao Thanh Thu chủ động ôm lấy anh, lấy lòng nói. Vẫn còn không nữa ư? Chúng ta đã ly dị rồi mà em vẫn ở bên anh nghĩ rằng em là vì cái gì chứ? Dưới tình huống bình thường, Cao Thanh Thu sẽ không bao giờ chấp nhận về sống chung với chồng cũ Hoa Ngọc Thành. Nhưng cô không thể cự tuyệt anh, cũng không muốn nhìn thấy anh mỗi ngày vất vả chạy qua chạy lại nhà trọ của cô. Ánh mắt của Cao Thanh Thu tinh sáng lên, rất dễ làm cho người ta chìm đắm trong đó, không thoát ra được. Nghe được câu trả lời của cô, Hoa Ngọc Thành rất tâm cơ mà hỏi một câu. Vậy là vì cái gì? Biết rất rõ ràng ý cô nói là gì, nhưng anh lại cố tình hỏi như vậy, chính là muốn nghe cô nói ra lời trong lòng. Cao Thanh Thu còn lâu mới bị mắc lừa. Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác. Ai biết, chắc là bởi vì nơi này có nhiều đồ ăn ngon đi. Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành ôm cô vào trong ngực, thân mật nói. Em nói em yêu anh đi. Cao Thanh Thu phát hiện lúc trước cô rất dễ dàng nói mấy chữ này, nhưng hiện tại anh thật sự muốn cô nói, cô lại cảm thấy lúng túng. Cô đánh trông lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, em đang nghĩ ngày mai có cần tới nhà trọ lấy đồ đạc rồi trả nhà cho người ta hay không? Chứ không ở mà vẫn phải đóng tiền nhà thì lãng phí lắm. Cô ra ngoài thuê nhà chưa được mấy ngày đã lại dọn về đây rồi. Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. đừng đánh trống lảng. Cao Thanh Thu lấy dũng khí nhìn vào mắt Hoa Ngọc Thành. Mỗi khi nhìn vào mắt anh, cô đều đánh mất hết lý trí, không thể khống chế bản thân mình. Nhưng anh đã muốn nghe thì cô sẽ lấy hết dũng khí để nói. Em yêu anh, rất yêu anh. Em trở về nơi này với anh là bởi vì em yêu anh. Sau khi ly dị, khoảng thời gian phải xa anh, lúc nào em cũng nhớ anh, nửa đêm thường xuyên không ngủ được. Nói đến phần sau, cô vùi mặt vào trong lòng anh, âm thanh rất nhẹ, giống như là lông vũ rơi vào trong lòng của anh. Bởi vì yêu anh nên mới muốn biết em ở trong lòng anh có vị trí như thế nào, mới sợ bản thân mình chỉ là thế thân của người khác, mới sợ mình không đủ tốt, cũng không biết lúc nào anh sẽ không cần em nữa. Mỗi lần anh nổi giận với em, anh không biết trong lòng em hoảng loạn như thế nào, khó chịu như thế nào đâu. Lúc trước cô cảm thấy tình yêu chẳng qua chỉ là một thứ mơ hồ viển vông, chỉ có trong ngôn tình. Cô cũng sẽ không bao giờ giống mấy cô gái trong chuyện, yêu một người đến đánh mất bản thân mình. Nhưng mà hiện tại, Cao Thanh Thu lại phát hiện mình đã bị thứ gọi là tình yêu khống chế mà. Nó đưa đường dẫn lối cho cô đi vào con đường mà cô không muốn đi nhất. Cô nhớ lại mấy hôm trước bị anh bỏ lại một mình trong phòng, đột nhiên sợ hãi tương lai sẽ có một ngày nào đó bản thân mình lại từ lần nữa đối mặt cảnh tượng như vậy. Hiện tại tốt đẹp, không có nghĩa là sau này sẽ mãi tốt đẹp. Liệu anh có yêu cô đến hết đời này hay không? Sau này có con thì phải làm sao? Còn nữa, nếu có con rồi, anh chỉ thích con mà không yêu cô nữa, thì cô phải làm gì? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, nghe cô nói tiếp. Thật ra thì mấy ngày nay em đang nghĩ, có phải em và anh thật sự không thích hợp ở bên nhau hay không? Chênh lệch giữa chúng ta quá lớn. Có lẽ em nên cách xa anh một chút thì mới không phải lúc nào cũng lo sợ bị anh vứt bỏ. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh, em lại quên hết những suy nghĩ này. Em nói với mình rằng, cứ được ở bên anh thêm giây phút nào thì hay giây phút ấy. Anh nói xem, như thế có phải là yêu anh hay không? Câu nói cuối cùng của cô làm cho Hoa Ngọc Thành không biết phải nói gì. Cao Thanh Thu là một người hướng nội, coi như trong lòng có không vui thì cô vẫn che giấu, tỏ ra là mình ổn. Nếu như cô không nói ra, căn bản anh không biết thì ra cô lại yêu anh nhiều như vậy. Nhìn ánh mắt thâm tình ẩn giấu tình yêu, xen lẫn sự tự trách của anh. Xin lỗi, là anh không tốt. Cao Thanh Thu nhìn anh, nói tiếp. Em nói những thứ này không phải là muốn anh xin lỗi em. Chẳng qua là muốn nghe anh nói cho nên cô mới nói ra. Cao Thanh Thu có chút chột dạ, nói. Anh sẽ không cảm thấy em nực cười chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn ánh mắt của cô, ôm cô vào trong ngực. Sao em lại nghĩ như vậy? Anh còn đang lâng lâng trong cảm giác được vợ yêu, làm sao mà cảm thấy cô nực cười? Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu kiểu công chúa đi lên phòng. Cao Thanh Thu ở trong lòng anh, hai cái chân rũ xuống giữa không trung, bởi vì sợ bị ngã cho nên dùng tay vòng qua bám chặt lấy cổ của anh. Từ góc nhìn lúc này của họ, người đàn ông này đẹp trai đến mức muốn lấy mạng của cô luôn đây mà. Cao Thanh Thu hỏi. Chồng ơi, anh đã từng ôm ai thế này bao giờ chưa? Hoa Ngọc Thành liếc nhìn Cao Thanh Thu một cái. Sao vợ anh lại có thể hỏi một đề tài ngu ngốc như thế này cơ chứ? Thấy anh không nói lời nào, Cao Thanh Thu hỏi dồn. Chẳng lẽ đã từng ôm rồi? Hoa Ngọc Thành cảm giác gân xanh trên trán giật giật một cái, lạnh lùng cắt đứt lời cô. Không có. Không có thì thôi, anh làm gì mà hung dữ với em như vậy? Cao Thanh Thu xị mặt. Hoa Ngọc Thành nói. Em đừng hỏi mấy câu như thế nữa đi, nghe đã thấy ngu ngốc rồi. Cao Thanh Thu phùng mồm trợn má. Anh bảo ai ngu ngốc? Trở về phòng, Cao Thanh Thu chuyển xuống khỏi người anh, đi ra tìm quần áo để đi tắm, tiện thể cầm luôn cho anh bộ quần áo ngủ. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi. Tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không? Hoa Ngọc Thành đi tới phòng tắm, quay lại trả lời. Được. Cao Thanh Thu ôm lấy quần áo đi theo sau lưng anh. Em muốn ăn tôm hùm ở nhà hàng mà lần đầu tiên anh dẫn em đi ăn ấy. Chỉ cần nghĩ đến là Cao Thanh Thu lại thèm rỏ rãi. Hoa Ngọc Thành pha nước xong, gật đầu. Được, tắm chung thì anh sẽ đồng ý. Cao Thanh Thu liền kháng nghị. Làm sao lại còn có điều kiện kèm theo vậy? Thì em có muốn đi ăn nữa không? Hoa Ngọc Thành đã cởi xong quần áo, tiến vào bồn tắm. Bồn tắm rất lớn, được thiết kế đặc biệt. Hai người cùng nhau tắm vẫn còn rất rộng. Cao Thanh Thu dựa vào bồn tắm, cầm điện thoại, gửi tin nhắn rồi cười cười. Hoa Ngọc Thành phát giác có gian tình. Em đang nhắn tin với ai thế? Là Tiểu Thiên Tài. Lần trước gặp mặt, trở về Cao Thanh Thu và Mục Triệt càng thân thiết, hai người nói chuyện phiếm nhiều hơn. Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái. Tiểu Thiên Tài là ai? Một người bạn trên mạng của em, lần trước anh cũng gặp rồi còn gì? Cao Thanh Thu đáp. Đinh Sùng Lâm là do Tiểu Thiên Tài giới thiệu cho em, anh ta rất nổi tiếng ở trên mạng đấy. Cao Thanh Thu vừa nói như thế, Hoa Ngọc Thành ngay lập tức nhớ lại. Không phải là cái tên dám có ý đồ với vợ anh đi chứ? Hoa Ngọc Thành cau mày. Em và tên đó thân thiết nhỉ? Cũng bình thường, Cao Thanh Thu nói. Là bạn bè buôn dê lê ấy mà. Cao Thanh Thu cũng không cảm thấy với điều kiện của anh lại đi ghen với Mục Triệt làm gì. Nhưng mà cô vừa mới nói xong, tay Hoa Ngọc Thành liền vươn tới, cầm điện thoại của cô qua đó. Vừa vặn nhận được tin nhắn. Ông chú già nhà em ngủ chưa? Bởi vì đang nhắn tin riêng nên Mục Triệt cũng không kiêng kỵ. Anh ta và Cao Thanh Thu đã trở thành kiểu chị em thân thiết chuyên đi bàn luận mấy chuyện trên trời dưới biển. Chân mày Hoa Ngọc Thành run lên. Ông chú già là đang nói anh đấy à? Cao Thanh Thu thấy ánh mắt của Hoa Ngọc Thành có chút không đúng, lấy điện thoại lại. Nhìn thấy tin nhắn kia của Mục Triệt, chỉ hận không thể xuyên qua cục phát wifi để đập chết con tiểu thiên tài chết tiệt kia. Nói cái gì không nói, lại nói biển giấm nhà cô là ông chú già. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, dụ dỗ nói. Anh ta chỉ tùy tiện nói thế thôi, anh đừng để ở trong lòng. Tên đó dám nói anh già. Hoa Ngọc Thành kháng nghị như một đứa trẻ. Hoa Ngọc Thành vừa nói như thế, Cao Thanh Thu đã lập tức nhảy dựng lên. Chồng em mà già á, con tiểu thiên tài chết tiệt kia mới già ấy. Miệng em nói như vậy thôi, nhưng trong lòng em khẳng định không phải là nghĩ như vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, phảng phất nếu như cô không giúp anh đòi lại công đạo, chuyện này liền không xong. Nhìn ánh mắt của anh lúc này, Cao Thanh Thu làm sao có thể cự tuyệt. Mục Triệt không thấy Cao Thanh Thu rep lại, gửi thêm một tin nữa, kết quả thấy thông báo của mình đã bị chặn. Thật không ngờ Cao Thanh Thu lại có thể chặn anh ta một cách không thương tiếc, không những thế còn xóa cả kết bạn. Trên giường lớn, Cao Thanh Thu dùng chăn quấn chân, nhìn sang Hoa Ngọc Thành, giọng như kiểu chồng đang dạy dỗ cô vợ nhỏ. Em chặn con tiểu thiên tài đấy rồi, còn xóa cả kết bạn nữa, như vậy đã được chưa? Vì dỗ dành chồng mà không nhận bạn bè, thôi thì vì xác mà tạm thời bỏ bạn vậy. Cao Thanh Thu cảm thấy mình nên được khen thưởng. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng Cao Thanh Thu cố gắng muốn lấy lòng mình, đương nhiên hài lòng cực kỳ. Anh xoay mình qua kéo cô vào trong ngực. Tạm được, ngủ đi. Ồ... Cao Thanh Thu ở trong ngực anh, cô nhìn lên mặt anh, thấy anh dường như rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt. Cô còn lâu mới để cho anh biết, ngày mai cô lại kết bạn lại với tiểu thiên tài. Đêm khuya, Đinh Dùng Lâm không đi ngủ, trợ lý đi vào, quan tâm nói. Đinh Tổng, trễ lắm rồi. Đinh Dùng Lâm nói. Giúp tôi đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai, tôi muốn đi thủ đô. Ngày mai sao? Trợ lý có chút ngoài ý muốn. Chuyện này không có trong lịch làm việc. Đây là quyết định đột xuất. Từ khi làm CEO của Dương Thị, hai năm qua, Đinh Sùng Lâm chưa từng về nhà họ Đinh ở thủ đô, chỉ ở bên ngoài. Thấy Đinh Sùng Lâm gật đầu, trợ lý nhanh chóng đặt vé máy bay. Đêm khuya tại căn phòng, có vẻ hơi cô tịch. Đinh Sùng Lâm ngồi một mình ở trên ghế, cầm điện thoại, nhìn một số điện thoại mà rất lâu rồi anh chưa từng gọi. Anh ấn gọi, trong điện thoại truyền tới giọng nói nữ máy móc lặp đi lặp lại. Số điện thoại quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Số điện thoại này là của Hoắc An dùng lúc trước, nhưng đã rất lâu rồi không liên lạc được nữa. Sáng hôm sau, Đinh Dùng Lâm lên máy bay đến thủ đô, người nhà tới đón anh. Cậu hai, nhìn thấy Đinh Dùng Lâm trở lại, tài xế rất kích động. Đinh Dùng Lâm gật đầu một cái, lên xe. Tài xế đáp, lâu lắm rồi cậu không về nhà, cũng nên trở lại thăm nhà đi, ông chủ rất nhớ cậu. Thật ra, Đinh Dùng Lâm là con riêng, là em cùng cha khác mẹ với Đinh Trường Bình. Sau khi lớn lên mới được về nhà họ Đinh nhận tổ quy tông. Anh ta không thân thiết với người nhà họ Đinh. Cụ Đinh, ông nội của anh, chỉ thích Đinh Trường Bình. Cũng bởi vì mấy năm trước ông cụ Đinh khó qua khỏi, nên ông cố mới nhớ tới thằng con rơi này. Đinh Sùng Lâm thản nhiên đáp một tiếng. Ừ. Tài xế cho là anh đang nghe lọt tai lời của mình. Từ gương chiếu hậu bên trong nhìn anh một cái, lại phát hiện ánh mắt của Đinh Sùng Lâm đang nhìn ra ngoài cửa xe, không biết đang suy nghĩ gì. Đinh Sùng Lâm về đến nhà thay quần áo khác, cũng không kịp nghỉ ngơi, càng không có thời gian đi gặp cha anh, trực tiếp đi ra ngoài. Hoắc Chấn Đông vừa ngủ dậy đã nghe thấy quản gia tới nói, cậu chủ, bên ngoài có một người họ Đinh nói là muốn tìm cậu. Họ Đinh? Hoắc Chấn Đông nhíu mày một cái. Là người nào được nhỉ? Anh ta đi xuống phòng khách, nhìn thấy Đinh Sùng Lâm đang ngồi ở đó, có chút ngoài ý muốn. Sao mới sáng sớm mà Đinh Tổng đã tới nhà tôi vậy? Mặc dù hai nhà Hoắc Đinh có qua lại với nhau, nhưng Đinh Sùng Lâm tính ra cũng không phải người của Đinh gia. Bởi vì mẹ của Đinh Sùng Lâm không có danh phận. Đinh Sùng Lâm là con ngoài giá thú, hay nói khó nghe, chính là con hoang. Cũng chính là mấy năm nay, anh ta cố gắng có được thành tựu như bây giờ mới làm người ta phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Hoắc Chấn Đông cũng mới gặp qua Đinh Sùng Lâm mấy lần, cũng không tính là quen biết gì nhiều. Đinh Sùng Lâm nhìn Hoắc Chấn Đông, nói, hôm nay tôi tới đây là vì muốn gặp Hoắc An. Hoắc Chấn Đông dừng lại một chút, cười nói, Đinh Tổng đang đùa gì thế? Em gái tôi mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài du học, chưa từng về nước. Lúc Hoắc Chấn Đông nói chuyện, ánh mắt của Đinh Sùng Lâm vẫn nhìn Hoắc Chấn Đông vô cùng bình thản, như thể đã sớm đoán ra được Hoắc Chấn Đông sẽ nói như thế. Nếu là người bình thường, khả năng sẽ để lộ sơ hở. Nhưng mà Hoắc Chấn Đông là ai cơ chứ? Hoắc Chấn Đông sao có thể bị lộ thóp để người khác nắm lấy được? Anh ta cười nói với Đinh Sùng Lâm. Xem ra Đinh Tổng đã uổng phí chuyến đi này rồi. Đinh Sùng Lâm dõng dạc nói. Tôi biết bây giờ cô ấy đang ở trong căn nhà này. Từ sau khi Hoắc An phát điên cho tới bây giờ chưa từng được ra khỏi cửa. Người nhà họ Hoắc nói với bên ngoài rằng con gái họ đã ra nước ngoài du học. Cho nên người bên ngoài căn bản không biết cô vẫn còn ở đây. Người duy nhất gặp Hoắc An mấy ngày gần đây chỉ có Cao Thanh Thu. Trong lòng Hoắc Chấn Đông cũng đã đoán được vì sao vừa rồi Đinh Sùng Lâm lại quả quyết đến như vậy. Anh ta thở dài một cái, nói với Đinh Sùng Lâm. Bây giờ con bé không tiện gặp người khác, Đinh Tổng vẫn nên đi về thì hơn. Hai người cũng đã chia tay nhau lâu rồi, hiện tại cần gì phải trở lại đây dây dưa không dứt với con bé. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, nhìn xong tôi sẽ đi ngay. Ban đầu người nói chia tay là Hoắc An, đến bây giờ Đinh Sùng Lâm còn nhớ những gì khi đó cô nói với anh. Cô từng nói, anh chỉ là một thằng con hoang nhà họ Đinh, đã thế lại còn không được bọn họ thừa nhận. Em lấy anh thì bao giờ mới có thể ngóc đầu lên được. Em là con gái duy nhất nhà họ Hoắc, chồng của em ít nhất phải là người có gia thế môn đăng hộ đối với gia đình em. Nhưng anh thì có cái gì chứ? Anh không có cái gì hết, cho nên em không muốn lãng phí thời gian và tình cảm của em cho anh nữa. Chúng ta nên kết thúc thôi. Từ nhỏ, anh đã mặc cảm với thân phận của mình, vậy mà người con gái anh yêu sâu đậm lại nói với anh như vậy. Anh sao có thể bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân? Tuổi trẻ bồng bột, hai người cứ như vậy chia tay. Sau đó một thời gian ngắn, anh đã nghe nói cô ra nước ngoài du học. Lúc ấy anh đã vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Anh hận cô vì sao nói đi lại đi nhanh như vậy. Tình cảm của hai người chỉ mong manh như vậy thôi sao? Từ đó anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cô và nhà họ Hoắc nữa. Với anh mà nói, cô gái mà anh từng yêu kia chỉ còn tồn tại trong ký ức của anh. Bởi vì ký ức là tốt đẹp nhất, cô mãi mãi cũng là người con gái tốt nhất trên đời. Mãi cho đến khi Cao Thanh Thu nói với anh rằng có một cô gái luôn chờ anh đi tìm cô ấy. Hiện tại anh rất muốn được nhìn thấy cô. Hoắc Chấn Đông nhìn Đinh Sùng Lâm, nhớ tới tối hôm qua anh còn nói chuyện với Hoắc An. Cô cầm ảnh của Đinh Sùng Lâm hỏi Hoắc Chấn Đông. Anh ơi, lúc nào anh ấy mới tới tìm em, có phải anh ấy không nhớ em rồi nữa không? Hoắc Chấn Đông là một người đàn ông mà khi nghe em gái mình nói như vậy còn thiếu chút nữa không kìm nén được đau lòng và bật khóc. Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết tại sao em gái dù đã điên dại không nhớ bất cứ ai, kể cả người nhà, vậy mà vẫn nhớ một người ngoài như thế. Dù đã quên tên người nào đó rồi, cô ta cũng chưa từng quên đi người ấy. Hoắc Chấn Đông đứng lên, nói với Đinh Sùng Lâm. Anh đi theo tôi. Căn phòng của Hoắc An ở tầng cao nhất, bởi vì nơi này bình thường rất ít người đặt chân tới, như vậy thì tin tức cô bị bệnh sẽ không truyền ra ngoài. Mọi người cũng sẽ không biết cô con gái duy nhất của Hoắc gia bị bệnh tâm thần. Cửa phòng đang khóa, bởi vì Hoắc An thường xuyên sẽ chạy loạn. Hoắc Chấn Đông mở cửa, Đinh Sùng Lâm đi vào, nhìn thấy Hoắc An mặc váy công chúa màu trắng, ngồi ở trên giường, chân trần không đi dép. Trong ngực ôm một con gấu nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn cầm thật chặt điện thoại, như thể sợ sẽ có người cướp điện thoại của cô. Trên màn hình điện thoại là ảnh của Đinh Sùng Lâm, cô nhìn vào đó vô cùng chăm chú, thi thoảng cô sẽ cười ngây ngô. Lúc Đinh Sùng Lâm quen biết cô mới có mười mấy tuổi, đã nhiều năm như vậy, cô lại chẳng có thay đổi chút nào. Năm tháng cứ như thể dừng lại ở trên người cô. Anh nhìn cô, cổ họng giống như là bị cái gì chặn lại, nghẹn nghẹn chua xót, không nói được thành lời. Hoắc An ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Sùng Lâm. Căn phòng của cô trừ bác sĩ và người giúp việc thì cũng chỉ có người trong nhà đến thăm cô. Giờ phút này cô nhìn thấy người đàn ông ở trước mắt mình, đôi mắt long lanh chớp chớp, có chút không dám tin. Anh cuối cùng cũng đến thăm em rồi. Chỉ một câu nói này lại đủ làm cho Đinh Sùng Lâm cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh lại. Buổi chiều, Cao Thanh Thu đang ngồi ăn tôm hùm với Hoa Ngọc Thành thì điện thoại của Hoa Ngọc Thành vang lên. Anh bỏ tôm xuống nghe điện thoại. Alo, cậu gọi có việc gì không? Điện thoại của Hoắc Chấn Đông gọi tới. Cao Thanh Thu bận bịu bóc tôm hùm lại nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói với cô. Hoắc Chấn Đông bảo em nghe điện thoại. Cao Thanh Thu dừng một chút. Em á? Hoắc Chấn Đông tìm cô có thể có chuyện gì? Còn dám gọi tới trên điện thoại của chồng cô. Cô cũng bỏ tôm xuống, cầm lấy điện thoại của Hoa Ngọc Thành đặt ở bên tai. Alo. Hoắc Chấn Đông ở đầu máy bên kia chất vấn. Đinh Sùng Lâm là do em gọi tới có phải không? Em nói chuyện của Hoắc An với anh ta đấy à? Bởi vì điện thoại để quá gần, Cao Thanh Thu cảm giác mình sắp bị anh ta gào cho thủng màng nhĩ. Cô bỏ điện thoại ra xa một chút. Cô nói, tôi chỉ tình cờ nói thôi, anh ta đến nhà anh thật đấy à? Tối hôm qua, Cô vừa mới nói với Đinh Sùng Lâm, vậy mà Đinh Sùng Lâm đã tới nhà họ Hoắc rồi cơ á. Tốc độ này của anh ta cũng quá nhanh rồi đấy. Không hổ là thần tượng của mình. Cao Thanh Thu không dám nói với Hoắc Chấn Đông, chứ thực sự trong lòng cô đang thầm ngưỡng mộ Đinh Sùng Lâm hết lời. Nói nhảm. Hoắc Chấn Đông bừng bừng lửa giận, nói: Cao Thanh Thu, anh cho em biết em xong đời rồi. Cao Thanh Thu một mặt vô tội. Cô có làm gì nên tội đâu, cô chỉ làm chuyện tốt thôi mà. Thấy Hoắc Chấn Đông dữ dội như vậy, cô cũng không lý giải nổi tại sao anh ta lại tức giận nữa. Cô càng không thể hiểu được, rõ ràng Đinh Sùng Lâm còn yêu Hoắc An như thế mà lại không biết Hoắc An bị bệnh. Cúp điện thoại, Hoa Ngọc Thành hỏi: Sao thế? Em bị anh ta mắng. Cao Thanh Thu run lẩy bẩy: Anh ơi, nếu anh em tốt của anh tới chém em, anh có bảo vệ em không? Hoa Ngọc Thành ngơ ngác: Đây là cái quái gì vậy? Anh nhìn Cao Thanh Thu hỏi lại: Em lại gây họa gì rồi hả? Cao Thanh Thu đáp: Anh có biết em gái của anh ta không? An An. Hoa Ngọc Thành rất thân thiết với nhà họ Hoắc, đương nhiên biết đến cô ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 39 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.